Màn đống đặt độc cước đồng nhân xuống đất, mắt nhìn quanh Tây Uyển rồi dừng lại trên một cự thạch dùng để trang trí cao khoảng nửa thân người, trọng lượng ước chừng khoảng 1000 cân. Màn đống đi lại gần đó, hai tay vòng qua hai bên ôm cự thạch. Hay, màn đống hét lên một tiếng, Tần Vũ đột nhiên thấy từ mũi của hắn thở hắt ra một luồng khí, chỉ nhìn thấy hai tay cơ bắp cuồn cuộn trùng điệp chồng lên nhau giống như điều khắc bằng nham thạch, trong đó ẩn chứa thần lực kinh hồn. Lên, màn đống lại hét lên một tiếng thật lớn, cả khối cự thạch khổng lồ đó đã bị hai tay hắn nhấc lên. Tần Vũ trợn mắt há hốc mồm, cự thạch nặng đến 1000 cân, màn đống có thể nâng được nó lên quá đầu, quả thật thần lực kinh nhân. Lực tay hắn tuyệt đối có thể cử hơn 1000 cân, nâng cự thạch lên cao quá đầu rồi lại hạ xuống. Màn đống trụ tấn trầm ổn, xuất song thủ giữ chặt cự thạch ở phía trước. Khi cự thạch hạ xuống có thể thấy thân trên của màn đống vẫn vững vàng trước một trọng lượng như vậy, sức mạnh của hắn quả thật không phải bàn cãi. Lợi hại quá, Tần Vũ mở lớn hai mắt nhìn, màn đống cười ha ha tựa như không để tâm nói. Một tay của màn đống có thể nâng khoảng 800 cân, hai tay hợp lại có thể nâng hơn 1000 cân. Màn đống thiên sinh thần lực chính là một trong tam đại cao thủ ngoại công của Liệt Hổ Quân, có danh hiệu là Man Hùng. Lợi hại, còn ai nữa không? Tần Vũ lúc đó rất hưng phấn, nhìn thấy màn biểu diễn đó bảo sao nó không hưng phấn được. Nó tưởng tượng sau này mình cũng có được sức mạnh như vậy nên càng hưng phấn. Gocchuyenaudio.com, có điều Tần Vũ không biết là Man Đống thiên sinh thần lực Tần Vũ muốn luyện thành trình độ đó thì thập phần gian nan. Một nam tử cao gầy mũi ưng bước lên nói. Ta tu luyện thiết xa trường. Tần Vũ nhìn vào tay của nam tử đó, quả nhiên khác hẳn với thường nhân, da tay xù xì thô ráp, thậm chí có chỗ còn chuyển sang màu xanh. Nam tử mũi ưng bước tới tảng đá gần đó, đột nhiên đánh ra một trường. Tảng đá tức thì chấn động phát ra một tiếng lớn, sau một trường đó thì vỡ ra thành hơn chục mảnh. Trường đó quả thật kinh thế hãi nhân. Tần Vũ nhìn sang lão đại thực sự chấn kinh khi nhìn thấy nam tử mũi ưng thi triển công lực. Nếu như trường đó mà đánh vào thân người, ai có thể chịu nổi? Cách chương.